Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 14:14, trung thu đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia về thư phòng đóng sầm cửa lại, vệ ảnh ta chưa bao giờ thấy ngài ấy tức giận. Ta cũng thấy lần đầu tiên, ngươi có biết chuyện gì không? Nếu ta biết thì ta đã không bị vương gia cho ở ngoài rồi. Đoàn Minh Triệt không ngủ cả đêm, làm việc nguyên đêm. Sáng hôm sau, tiểu thư người đi xin lỗi vương gia đi. Người đã ngồi suy nghĩ nguyên đêm rồi. Ta, không ta tiếc gì cả, nếu không không kịp đâu, vừa nói Nguyệt Nhi ùn nàng đi. Nàng đi đến thư phòng thì vệ ảnh xuất hiện, vương gia ra lệnh không cho ai làm phiền. Mong tiểu thư về viện của mình. Vậy sao, hắn giận đến nỗi không muốn gặp mình. Thôi đợi lắng xuống rồi ta đến vậy. Nếu vương gia nói vậy thì giúp ta chuyển lời đến người ta và Nguyệt Nhi hồi phủ đây. Vâng, nàng đi về viện mình thu dọn đồ. Tiểu thư người định về thật sao? Còn vương gia, e không nghe thấy sao, hắn không muốn gặp ta. Có lẽ ta đã làm phiền nhiều rồi. Chúng ta về phủ thôi. Ta cũng chưa gặp ông nhớ quá. Đi thôi. Vâng, Nguyệt Nhi đến xe ngựa quay lại nhìn vương phủ. Dù có hơi lưu luyến vẫn lên xe cùng tiểu thư về. Trong thư phòng, vệ ảnh Đoan Minh Triệt gọi vang từ trong ra. Dạ vương gia có gì chỉ bảo. Thiên Băng tiểu thư đâu rồi? Sao ta không thấy tới đây? Vương gia kêu không ai được làm phiền. Tiểu thư vừa rồi có đến đây, thuộc hạ bảo người về rồi. Ta có bảo người nói thế không? Giờ tiểu thư đâu rồi? Người bảo hồi phủ đợi khi nào người nguôi giận thì gặp người. Mặt hắn thoáng buồn, nói đi là đi không một lời tạm biệt. Người đi ra ngoài đi. Hắn đóng sầm cửa trước ma vệ ảnh. Vệ ảnh khuôn mặt khó hiểu. Chả lẽ ta lại làm sai gì sao? Nửa tháng sau tiết trung thu, nhà nhà tấp nập tràn ngập sắc đỏ. Đây là khoảng thời gian mọi người sum họp ở gần nhau hơn. Thiên Băng hôm nay cháu có muốn về thăm nhà không? Dạ có, lâu rồi cháu chưa gặp phụ thân mẫu thân, không biết họ thế nào rồi. Mặt cháu vẫn ủ rũ thế. Không có gì đâu, hôm nay dịp vui cháu phải cười chứ. Xe ngựa dừng đến Thiên Phủ. Hải Nhi của chúng ta về rồi lão gia ơi. Thiên phu nhân. Mẫu thân, phụ thân Hải Nhi xin được thỉnh an. Mau, mau vào đi. Lão phu, lão thân bái kiến quốc sư. Người một nhà không cần khách sáo quốc sư. Nàng ôm lấy mẫu thân nhõng nhẽo, con nhớ người quá. Con dạo này gầy quá, có gây chuyện gì không đấy? Hải Nhi người ngoan lắm, con giờ biết ít võ phòng thân rồi đấy. Con nghe nói người bị đau lưng, con có chút ít y thuật, con chữa cho người nhé. Không ngờ con đến phủ quốc sư lại học được nhiều đến thế. Thật là không sai lầm, người không biết con tăng nhanh lắm, giờ sắp không mặc vừa y phục rồi. Đứa bé này đúng là không làm ông ta ghét được mà. Dù con thế nào vẫn là hòn ngọc đẹp nhất của mẫu thân, không ai sánh bằng. Con đã ăn gì chưa, ta có chuẩn bị ít đồ ăn cho con đấy. Hôm nay con vẫn chưa dám ăn gì để bụng ăn đồ ăn của người nè. Tối con làm bánh trung thu cùng người được không? Được được, hiếm khi con về nhà, cứ làm việc mình thích đi. Một nhà năm người đông vui tấp nập, tiếng vui vẻ trong bữa ăn. Ăn xong mọi người cùng uống trà. Tỷ tỷ, lần này tỷ ở lâu không? Ngày mai ta lại phải đến phủ ông học rồi. Chỉ ở lại hôm nay được thôi. Thế đệ có được ngủ cùng tỷ không? Thiên Ngạo con lớn rồi. Làm lũng thế này có ra dáng đấng nam nhi không? Phụ thân Thiên Băng lớn tiếng. Phụ thân hiếm khi con được ở bên cạnh đệ đệ. Nếu đệ thích thì cứ tùy ý đệ ý. Nhưng đệ phải cố gắng học hành chăm chỉ. Sau này phải đỗ trạng nguyên. Làm thiên phủ ta rạng danh nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được lười biếng biết chưa? Nếu không ta không về đây thăm đệ đâu. Đệ ngoan lắm, sẽ cố gắng để tỷ và phụ thân, mẫu thân không bận lòng. Thiên Ngạo vừa nói vừa vỗ ngực. Tất cả mọi người bật cười. Ông hôm nay ở lại phủ được không? Ta còn có rất nhiều việc. Việc thì hôm nào làm cũng được, hôm nay trung thu. Nếu ông đã nhận cháu thì ông phải ở đây. Một gia đình năm người chúng ta cùng làm bánh trung thu quây quần bên nhau đúng không phụ thân, mẫu thân? Phải, Hải Nhi nói đúng. Ta, ông đừng ta nữa. Vì cháu là cháu ông, cháu quyết định sẽ xin cho ông nghỉ một ngày. Và một ngày này là bên cạnh cháu. Tí cháu viết thư xin nghỉ cho ông gửi lên hoàng thượng. Ông bật cười, đứa bé này thật là làm người ta khôn nhịn được cười. Thành Nhi mau mang giấy bút ra đây. Nói có sách mách có chứng chứ. Thôi được rồi, thế ông có ở lại không? Cháu đã nói vậy ông làm sao còn lý do gì để từ chối chứ? Buổi tối, Bằng Nhi con làm bánh méo hết rồi kìa. Mẫu thân sao người làm bánh tròn thế? Mỏi khéo tay quá. Đây con ra đây ngồi, ta sẽ chỉ cho con. Thế này đấy, con cũng làm được rồi kìa. Mẫu thân người thiên vị, tỷ tỷ con cũng muốn làm. Được rồi, đây con thử nặn bánh cho ta xem nào. Eo sao khó thế, con chả làm nữa. Thiên ngạo mặt hờn dỗi. Xem kìa, thiếu gia nhà ta giận rồi. Tỷ trêu đệ nhé. Thiên ngạo, ta có món quà này tặng đệ này. Đâu, quà gì vậy? Đó là, nàng ném bột vào người thiên ngạo, khiến mặt cậu ta trắng phơ. Tỷ được lắm, không được chạy. Mau đứng lại, tỷ lại lừa đệ rồi. Ta không đứng lại đấy, làm gì được ta nào. Ông ơi, yêu cháu với. Ta cũng có món quà tặng cháu. Đâu ạ? Cháu mở ra xem đi. Trong này tối quá cháu không nhìn thấy gì hết. Cháu cúi sát vào, quốc sư đẩy nhẹ băng làm nàng ngã ụp vào đống bột. Khi nàng ngẩng mặt lên, khắp mặt nhuộm trắng, ai cũng che mồm cười. Ha ha, đúng là gậy ông đập lưng ông. Tỷ trêu đệ, giờ quả báo nhé. Ông lừa cháu, ông đứng lại. Thế là cả phủ tối hôm đó lại có thêm trò mới, đó là ném bột vào nhau. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới, ai ai cũng bị dính bột. Kết thúc buổi trung thu là mọi người quây quần cùng nhau thả đèn hoa đăng trôi sông sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Cùng nhau hát hò, uống rượu, ăn bánh. Một đại gia đình tràn đầy tiếng cười, hò hét đùa nhau đến tận gần sáng. Thiên ngạo thật là đòi trò chuyện với tỷ tỷ mà lại ngủ gật thế này. Cậu bé ngủ gật vào vai nàng. Thiếu gia nha hoàn lay thiên ngạo dậy. Nàng cản lại, cứ để tiểu thiếu gia nằm trên vai ta. Ta bế tiểu thư vào phòng ngủ với ta. Ngươi về nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi. Vâng ạ, nô tỳ cảm ơn tiểu thư. Trong hoàng cung, hoàng đệ sao vậy, lại nhớ mẫu thân của mình à? Đệ nhớ mẫu thân quá. Nhớ lúc mẫu thân còn sống, chúng ta hay cùng nhau làm bánh trong giờ thì không phải có hoàng huynh sao? Đôi lúc đệ thấy hoàng huynh người thật dũng cảm, dù cô đơn vừng cũng giấu kín không nói ra. Hoàng huynh có bao giờ thấy hối hận không? Hối hận, nếu ta hối hận muốn từ bỏ thì đất nước sẽ ra sao? Nếu ta ích kỷ thì dân chúng sống thế nào? Lầm than. Vậy thì ta hy sinh bản thân mình, cuộc đời cho đất nước cũng đáng. Sinh ra trong hoàng tộc thì không bao giờ được nghĩ tới từ đấy. Hoàng huynh đoan minh triệt, ôm lấy hoàng đế. Người trưởng thành hơn đệ nhiều. Phụ hoàng chọn người làm hoàng đế quả là không sai. Không phải do đệ không muốn làm, sống ung dung tự tại nên ủn cho ta sao? Huynh mới là người xứng đáng. Ta chỉ làm những thứ mình cho là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lúc đệ cũng nên mở lòng, cũng không nên quá lạnh lùng. Ta biết mẫu thân chúng ta mất đã để lại một cú sốc cho đệ, khiến cho đệ không dám mở lòng, luôn băng giá. Đệ cũng nên kiếm một người bạn đời cho mình đi. Hoàng huynh à, nhưng nàng ấy lại không biết tình cảm đệ dành cho nàng. Mặt hắn hơi thoáng buồn. Ồ vậy sao, là tiểu thư nhà nào vậy? Hoàng huynh không cần để ý đâu. Người cũng nên tìm cho mình một người bạn đời đi. Ha ha, ta với đống tấu chương mệt lắm rồi. Còn một đống nữ nhân kia đâu đầu chết mắt. Ha, thôi ăn bánh thôi. Chúng ta còn thả hoa đăng với hoàng tổ mẫu nữa. Cách chương.